Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 40, 1000 năm đẫm máu, 18 năm đảm máu, 3 năm nửa. Góc truyện audio.com, Vũ Hàn vừa ra Trần Ân bước lại gần, nàng trông rất kém có gì sao? Vũ Hàn lắc đầu, ta không sao hoàng thượng đừng lo. Trần Ân gật đầu, Vũ Hàn tiếp tục nói, ngài có thể cho ta biết sao ngài và đại sư biết nhau không? Trần Ân nói, lúc nhỏ ta từng đến đây, ta cũng như nàng vào đại điện lúc đó đại sư lại gần ta. Nói ta là người được truyền thừa tiên khí cổ xưa chôn giấu thật sâu mà cả ông cũng không biết nó là gì. Có thể là một loại phép thuật cổ đã thất truyền từ ngàn năm. À, đại sư ấy làm trụ trì tính tới nay đã hơn 18 năm rồi. Vũ Hàn thật thoáng nghĩ lần trước rõ ràng độc trướng khí hắn mắc phải mạnh hơn rất nhiều so với vợ chồng Thái Hậu. Nhưng vẫn không bị gì ngoài những cơn đau nhức tận xương vào ngày trăng sáng. Thì ra là tiên khí cổ xưa này phò trợ. Nhưng Vũ Hàn lại ngây ra. Lại là 18 năm trước. 18 năm trước có chuyện gì vậy hoàng thượng? Trần Ân ngẩng đầu lên ậm ừ cố nhớ rồi nói. Theo ta nhớ thì phụ hoàng có nói ta năm đó là năm thành hôn của song thân nàng. Vũ Hàn ngạc nhiên, cha mẹ ta, Trần Ân gật đầu, mọi chuyện đang dần rối lên. Vũ Hàn chợt cảm thấy đầu ong ong lên như muốn nổ tung. Chân bỗng nhiên run lên, cả người nàng bắt đầu xoay vòng, chao đảo, Trần Ân vội đỡ lấy Vũ Hàn. Lại vậy nữa, sao lâu lâu cơ thể mình lại cứ như muốn tan rã vậy? Trần Ân lộ ra vẻ lo lắng nói, nàng nên về phòng nghỉ đi, mẫu hậu ta vẫn còn đang nghỉ nên nàng cũng nghỉ đi, đi đường dài như vậy chắc nàng cũng đã đủ mệt. Vũ Hàn gật đầu nhìn hắn, người không có việc gì làm sao? Hắn chợt nhớ mình nói đến để do thám dân tình nhưng buổi giờ lại bám đuôi nàng suốt hơi đỏ mặt nói nhỏ lại chút. Lát ta đi do thám dân tình một chút. Vũ Hàn gật đầu, người đi đi trễ rồi. Trần Ân không vui rõ là đuổi người. Bọn Tiểu Mai đang chờ nàng ngoài kia, ta đỡ nàng lại chỗ đó rồi đi. Vũ Hàn gật đầu cho Trần Ân đỡ nàng rồi hắn quay đi. Vũ Hàn cùng bọn Tiểu Mai cùng trở về phòng trong lòng nàng không có gì ngoài câu hỏi. 20 tuổi vận đổi sao rời, 1000 năm đẫm máu, 18 năm lại có cuộc chiến đẫm máu. Và 3 năm nửa có phải chăng lại là đẫm máu? Vũ Hàn lắc lắc đầu trấn tĩnh lại bước tiếp từng bước chân nặng nề. Một tiên khí chết chóc như đang dần tăng lên trong thế giới này. Sự đẫm máu mùi máu tanh và khung cảnh chờ đất đổ vỡ như đang vùng dậy sau 18 năm ngủ yên. Cách chương.